Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, Paving the Road to Grace, mở đường đến vinh quang. Sunny không khỏi căng thẳng sau khi nghe thấy một chút lạnh lùng trong giọng điệu thân thiện, vô tư thường ngày của bộ xương. Vào lúc đó, cậu nhận ra sự bấp bênh trong vị trí của mình với sự rõ ràng đến đau đớn. Cậu đang ở đây. Trong bóng tối của xe đầu rem, cõi bóng tối, bị đánh đập và bầm dập, nói chuyện với một trong đờn nai trong khi đè cái bóng của một người khác xuống. Chắc chắn, cung thủ hầu như không còn ý thức và dường như không còn ở trong trạng thái có thể tiếp tục trận chiến, nhưng mặt khác, kẻ thù an toàn duy nhất là kẻ đã chết. Cậu không biết Yuri của đờn nai sở hữu loại sức mạnh gì. Nhưng bọn hắn hẳn phải khá thần bí để bộ xương lang thang có thể vượt qua Underworld, thế giới ngầm, và đến được xe đầu rem. Cõi bóng tối, ít nhiều vẫn còn nguyên vẹn. Thật đáng báo động khi biết rằng The Night bí ẩn có một số loại thù hận với Goddess of Light, nữ thần sự sống, và những người theo bà ta. Sunny cẩn thận lựa chọn những lời tiếp theo của mình. Ồ, thật sao? Điều đó thật đáng ngạc nhiên. Làm thế nào mà Auro của The Night lại là một chiến binh hoàng gia? Chẳng phải Empire, đế chế, được cai trị bởi giáo phái của War God, thần chiến tranh, sao? Thành thật mà nói, cậu không hoàn toàn rõ Empire, đế chế, là gì và ai cai trị nó. Tuy nhiên, trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên của cậu, có vẻ như cả binh lính và người dân của nó đều tôn thờ War God, thần chiến tranh, đến mức họ đi khắp nơi đốt phá các ngôi đền của xe đầu God, thần bóng tối. Sau đó, cậu cũng đã học được từng chút một về lịch sử cổ đại. Một số chỉ ra rằng đế chế hiếu chiến đã thực hiện một cuộc chinh phạt không thể ngăn cản trong buổi hoàng hôn của Golden Age, thời đại hoàng kim, ngay trước cuộc chiến cuối cùng. Vì vậy, thật ngạc nhiên khi biết rằng Hero, anh hùng, Auro của The Night, đã bí mật nuôi dưỡng một mối hận thù sâu sắc với War God, thần chiến tranh. Nghe những lời của cậu, Yuri chỉ cười khúc khích, dường như tràn đầy vui vẻ. Auro, một chiến binh hoàng gia, thì sao? Chính ta cũng từng là một nô lệ hoàng gia. Tại sao? Có cách nào tốt hơn để phá hủy một đế chế từ bên trong không? Sunny ho khan, cậu, hơn ai hết, không thể tranh cãi với điều đó. Xét cho cùng, đó chính xác là những gì họ đang làm. Sunny, Nephis và Cassie, họ đang làm việc để phá hoại vương quốc của một người thừa kế của War God, thần chiến tranh, bằng cách chiến đấu dưới ngọn cờ của hắn ta. Được rồi. Công bằng, ta sẽ cho ngươi điều đó. Vậy là The Night đã quyết tâm tiêu diệt đế chế, và Auro chỉ giả vờ là một chiến binh hoàng gia trung thành. Không có gì lạ khi hắn ta có vẻ khác biệt so với những kẻ buôn nô lệ còn lại. Đó là một thông tin hấp dẫn. Tuy nhiên, trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên của Sunny, Auro chỉ là một kiếm sĩ Awaken, thức tỉnh, và là một người dường như vẫn chưa giải phóng được khía cạnh của mình. Vì vậy, The Night hẳn đã không mạnh mẽ đến thế vào thời điểm đó. Làm thế nào mà 9 người lại hy vọng phá hủy một đế chế được hưởng ân huệ của một vị thần? Cậu muốn biết thêm. Vậy, chỉ có 9 người các ngươi chống lại toàn bộ đế chế? Yuri dưới nhạo. Câu hỏi. Cậu có quá nhiều câu hỏi. Cậu bé, dù sao thì tại sao cậu lại quan tâm đến quá khứ cổ đại như vậy? Sunny mỉm cười u ám, tự nhủ phải lịch sự và lấy lòng bộ xương bí ẩn. Ồ, chủ yếu là hai lý do. Hãy tử tế, hãy lịch sự, ngươi cần phải lấy lòng hắn ta. Miệng cậu tự động di chuyển, bởi vì chúng ta vẫn đang phải trả giá cho những tội lỗi mà các ngươi, những tên khốn kiếp độc ác đã gây ra trong quá khứ cổ đại đó. Nếu các ngươi, những kẻ ngu ngốc không thể đáng ghê tởm đã không đi và phá vỡ thế giới chết tiệt đó, thì ta đã không tuyệt vọng học cách sửa chữa nó, đúng không? Yuri chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một cách im lặng với hốc mắt trống rỗng. Hắn ta có vẻ không quá khó chịu, nhưng Sunny hít một hơi thật sâu và nín thở, cố gắng kìm nén cơn giận dữ thiêu đốt của mình. Trong khi đó, hiện thân thứ bảy lên tiếng với một giọng điệu trung lập hơn. Và đúng vậy, ngươi có thể không biết điều đó, nhưng Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đã hoành hành trong hàng ngàn năm. Ngày nay, nó ít nhiều là vị thần duy nhất tồn tại. Trong khi đó, Dream Realm, cõi mộng, đang nở rộ với thứ mà chúng ta gọi là Nightmare Seed, hạt giống ác mộng. Và nếu ngươi đi vào một trong số chúng, Spell sẽ cho ngươi một thử thách đặc biệt. Thử thách đó có dạng một sự kiện từ quá khứ cổ đại. Vì vậy biết nhiều hơn về quá khứ sẽ giúp sống sót ở đó dễ dàng hơn. Cậu ta dừng lại, sau đó nói thêm, rõ ràng, nightmare, những cơn ác mộng, khá nguy hiểm. Vì vậy, một người đương nhiên sẽ không có lý do gì để đi vào một trong số chúng. Ngoại trừ việc nếu một seed, hạt giống, đang nở rộ bị bỏ mặc, nó sẽ tiếp tục lây nhiễm thế giới bằng corruption, tha hóa, ít nhất là đại loại như vậy. Lần đầu tiên, Yuthil có vẻ hơi ngạc nhiên. Lời nguyền nhỏ bé của Weaver, Weaver Little Spell, vậy mà nó đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Hả, thật đáng ngạc nhiên. Không có gì lạ khi cô gái đáng ghê tởm đó bốc mùi ác quỷ. Demon, mắt Sunny co giật, lời nguyền nhỏ bé, Little Spell, cậu hít một hơi thật sâu khác và buộc cơ thể ban đầu của mình phải lên tiếng. Vậy thì sao? Ngươi sẽ ngược đãi ta một cách vô cớ chỉ vì nơi ta đến sao? Để ta nói cho ngươi biết điều này. Yuri, cậu nhìn bộ xương một cách ảm đạm, trở nên nhỏ mọn không phù hợp với một quý ông. Sự hằn học là một điều gớm ghiếc, một vết nhơ trong tính cách của một người, và là một trở ngại trên con đường đức hạnh. Một người giác ngộ phải biết cách buông bỏ hận thù và đón nhận sự tha thứ, khoan dung và từ bi mở đường đến vinh quang. Tất nhiên, Sunny không phải là một quý ông, không có hứng thú gì với việc trở nên đức hạnh, coi các giá trị giác ngộ đồng nghĩa với sự ngu ngốc, và thích tránh xa vinh quang càng xa càng tốt, kẻo cậu mắc phải nó. Nhưng bộ xương cổ xưa không cần phải biết điều đó. Yuri im lặng một lúc, sau đó thở dài. Ôi, ôi trời, thật hùng hồn. Đừng lo lắng, cậu bé, ta sẽ không hành động dựa trên sự ác cảm của mình đối với loại người của cậu. Dù sao thì tất cả đều đã ở trong quá khứ cổ đại. Hãy để quá khứ ngủ yên. Ta chỉ đang suy ngẫm về việc mỉa mai làm sao rằng sau hàng ngàn năm, những người duy nhất còn lại là con cái của Urgot, thần chiến tranh. Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng được. Sunny nhếch mép cười. Ta sẽ có thể tưởng tượng nếu ngươi giải thích mọi thứ đúng cách. Bộ xương nhìn hắn một cách im lặng một lúc, sau đó Yuthil cười khúc khích. Nhưng cậu đã bày tỏ nhu cầu về kiến thức của mình một cách tuyệt vọng như thế nào? Vậy tại sao ta phải chia sẻ kiến thức của mình miễn phí? Ngoặc kép, hết chương.